Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Hokage Đệ Tử. Tsunade Đại Nhân, ngài nói như vậy thật sự là quá phận. Hyuga Hayashi nộ khí rốt cục bạo phát. Hắn trầm giọng nói, ta Hyuga dù sao cũng là Konoha đại tộc. Chẳng lẽ còn không có tư cách thu nhận một cái tiểu gia tộc người, chớ nói chi là hắn căn không phải Hatake Kakashi đệ đệ, vẻn vẹn chỉ là được thu dưỡng mà thôi. Hắn đón đến, cứng rắn nói, coi như hắn thiên phú vô cùng tốt, nhưng không có huyết mạch cuối cùng không có quá cao thành tựu. Ta cũng là nhìn hắn đối Hinata một tấm chân tình, mới miễn cưỡng cho hắn cái này tuyển hạng. Lời này thật sự là nói đến quá phận cùng cực. Trừ Hyuga nhất tộc ninja, vây xem mọi người đều có chút khó chịu. Bởi vì Yamagi Shinki một năm qua này biểu hiện, mọi người là rõ như ban ngày. Rất nhiều người đều đem hắn xem như Konoha hy vọng, chính thức đem hắn coi như Konoha ánh sáng. Hiện tại Hyuga nhất tộc mạc danh kỳ diệu chạy đến muốn hắn gia nhập cũng coi như. Thế mà còn đem hắn bỡn cợt không đáng một đồng. Cái này liền để rất nhiều người nghe không vô. Hyuga tộc trưởng, Tsunade con mắt vi vi nheo lại, mang theo áp bách tính thanh âm truyền khắp toàn trường. Yamagi Shinki là đệ tử ta, duy nhất đệ tử. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là lẳng lặng. Tiếp lấy chính là xôn xao. Cái gì Shinki quân là Tsunade đại nhân đệ tử, cái này là lúc nào sự tình, ta còn là lần đầu tiên nghe được. Ta ngược lại thật ra nghe nói Tsunade đại nhân lần này trở về hội kế thừa Hokage chi vị. Cái kia Shinki quân há không phải liền là Hokage đệ tử thân truyền, Hyuga nhất tộc thật sự là buồn cười, lại muốn cây đuốc ảnh giả đệ tử đặt vào dưới trướng. Còn một bộ thi ân bộ dáng, chung quanh tiếng nghị luận truyền lọt vào trong tai. Hyuga Hayashi sắc mặt cũng là cứng ngắc vô cùng. Hắn căn không nghĩ tới sẽ có cái này vừa ra, càng không biết Yamagi Shinki lúc nào thành Tsunade đệ tử thân truyền. Tính toán, hôm nay sự tình dừng ở đây đi. Ta không truy cứu các ngươi Hyuga nhất tộc vây xem Shinki cử động. Các ngươi cũng quên hắn hủy đi nửa cái Hyuga sự tình. Tsunade lập uy về sau, rốt cục vẫn là cho Hyuga Hayashi một cái hạ bậc thang. Bọn họ dù sao cũng là Konoha đại tộc, hoàn toàn vạch mặt lời nói nhưng không có chỗ tốt. Tsunade lặng lẽ quét Yamagi Shinki một chút. Từ vừa mới đối thoại bên trong, nàng cũng phát giác được hắn cùng Hyuga nhất tộc Hinata rất có tình ý bộ dáng. Kia liền càng không có thể chân chính thù địch. Tộc trưởng đại nhân, đối với Hyuga nhà tổn thất ta có thể đền bù tổn thất các ngươi. Lần này sự tình ta rất xin lỗi. Yamagi Shinki cũng đồng dạng đi lên phía trước. Thấy tốt thì lấy là hắn nguyên tắc. Hắn đồng ý biết không có thể đem Hyuga nhất tộc làm cho quá thảm. Hyuga Hayashi thâm hít sâu mấy hơi, đem nội tâm phẫn nộ chìm xuống. Sau đó nhàn nhạt gật gật đầu. Trải qua chuyện này, Hyuga nhất tộc tại Konoha danh vọng sẽ giảm lớn. Mà vừa mới trở lại Konoha Tsunade lại mượn nhờ chuyện này cấp tốc cất cao giọng nhìn. Vì nàng ngày sau Hokage kiếp sống đánh xuống cơ sở. Hyuga Hayashi lúc này mới hoàn toàn minh ngộ Yamagi Shinki dự định. Ở sâu trong nội tâm đối với hắn kiêng kỵ càng sâu nhất tầng. Mắt thấy Tsunade cùng Yamagi Shinki hai người sóng vai rời đi. Hyuga Hayashi trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, Shinki quân, đã ngươi không chịu nhập ta Hyuga, như vậy ngươi cùng Hinata đem tuyệt đối không thể cùng một chỗ. Hắn vẫn là không nhịn được nói ra câu nói này, bởi vì hắn nhất định phải vì Hyuga nhất tộc lật về thể diện. Đám người sau Hinata nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, không còn có một tia huyết sắc. Yamagi Shinki dừng bước, nhưng không có quay đầu, chỉ là thản nhiên nói, Hyuga tộc trưởng, một ngày nào đó ngươi sẽ vì câu nói này hối hận. Tin tưởng ta, Konoha trên đường phố, Yamagi Shinki cùng Tsunade hai người sóng vai tiến lên. Tiểu gia hỏa, cái kia Hyuga Hinata sự tình có muốn hay không ta hỗ trợ? Tsunade liếc qua Yamagi Shinki lạnh lẽo. cứng rắn sắc mặt, Vivi cong lên môi đỏ. Thiếu niên ánh mắt ngưng lại, tiếp lấy vượt quá Sunet dự kiến lắc đầu. Không cần phải sư hỗ trợ, ta sẽ dùng chính mình phương pháp áp đảo Hyuga. Một ngày nào đó bọn họ sẽ tự mình đưa Hinata cho ta. Sunet nhìn hắn bộ dáng này, bỗng nhiên liền có chút đau lòng. Nàng đưa tay sờ sờ Yamagi Shinki đầu, ôn hòa nói, ngươi không cần chính mình nâng lên tất cả mọi chuyện, mặc kệ lúc nào, ta đều tại bên cạnh ngươi. Yamagi Shinki hơi sững sờ, hình như có noãn lưu từ đáy lòng dâng lên. Hắn ngửa đầu nhìn Sunet một chút, sau đó chậm rãi lộ ra nụ cười, trọng trọng gật đầu, Ngô, hôm nay ngươi đối quái lực vận dụng phi thường tốt. Sunet chợt nhớ tới trước đó tình cảnh, khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi thiên phú cao như vậy, nhìn trước khi đến ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Nàng nói, chợt chậm rãi lấy xuống trắng như tuyết trên cổ dây chuyền, sau đó cho Yamagi Shinki mang lên, đây là gia gia lưu cho ta đồ, vật, hiện tại tặng cho ngươi. Theo dây chuyền kia vờn quanh tại trên cổ mình, Yamagi Shinki ngửi được một cỗ thanh u hương khí truyền đến. Chắc là đi theo Sunet thời gian dài duyên cớ, mà mượn nhờ sợi dây chuyền này, chính mình có lẽ liền có thể mở ra mộc độn. Đây chính là sơ đại hỏa ảnh, cũng chính là mình tăng tổ phụ bảng hiệu huyết kế giới hạn. Nhìn thấy Yamagi Shinki thần sắc mừng rỡ, Sunet cũng là hơi mỉm cười. Nàng rốt cuộc biết đem chỗ có tâm tư đặt ở trên người một người là cảm giác gì. Loại kia phong phú nàng cũng không tiếp tục muốn mất đi mà theo thời gian chậm rãi chuyển rời. Ngày này sáng sớm phát sinh ở Hyuga nhất tộc sự tình cũng không ngoài sở liệu truyền khắp Konoha. Dù sao bị Yamagi Shinki ném ra như vậy một cái hố to, không bị chú ý đều khó có khả năng. Đương nhiên, trong này mọi người chỉ quan tâm một sự kiện, cái kia chính là cái này một mực bị ký thác kỳ vọng thiếu niên cự tuyệt Hyuga nhất tộc mời chào. Không có đại tộc quang hoàn, hắn lộ ra càng thêm thân cận phổ thông thôn dân. Quan trọng hơn là, Yamagi Shinki là Sunet chính miệng thừa nhận duy nhất đệ tử, mà Sunet thì là sắp kế vị đệ ngũ đại hỏa ảnh. Nói một cách khác, hắn từ một cái bình thường muốn chống lại vận mệnh thiếu niên, biến thành vạn chúng chú mục Hokage truyền nhân. Còn có so đây càng lệ trí sao? Yamagi Shinki chính mình cũng không nghĩ tới. Cũng bởi vì lần này xung đột, cùng về sau tại Konoha danh vọng tăng vọt, trực tiếp đè xuống Danzo tìm hắn để gây sự ý nghĩ. Bởi vì Danzo chợt phát hiện, mình không thể tùy ý động thiếu niên này, mà hắn duy nhất ỷ vào cũng chỉ còn lại chú phược chi thuật. Nhiều ngày như vậy, còn không nghĩ tới biện pháp đối phó cái này chú thoa chi thuật sao, chẳng biết lúc nào về đến. Trong nhà Yamagi Shinki, dễ chịu phao trong suối nước nóng, đồng thời hỏi ra cái này hắn quan tâm nhất vấn đề. Suy suy, một tiếng vang nhỏ, thiếu nữ yểu điệu dụ người thân ảnh liền xuất hiện tại Yamagi Shinki trước mặt. Nàng mở to mắt to dò xét thiếu niên tráng kiện thân thể, thế mà không có lộ ra một điểm thiếu nữ ngượng ngùng. Yamagi Shinki khóe miệng co giật, tay phải vốc lên một bụng nước tưới quá khứ. Đừng nhìn a, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đối chú phược chi thuật cái nhìn. Huyện lệnh nhưng không, rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,